9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1558, chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu đi qua, mặt Bạch Lâm Yên đỏ lên, tay chân luống cuống, giọng nói nhỏ bé, Lục Vũ Tuấn, xin lỗi, tôi, có thể là lúc đó tôi mạnh mẽ ngã xuống, đầu óc có chút mơ hồ. Không phải cố ý muốn phỉ báng Thương Trúc, Lục Vũ Tuấn không để ý tới cô ta, bởi vì cô ta thuần túy muốn lãng phí thời gian của mình. Cậu trực tiếp sắp xếp sách vở của mình, nhanh chóng chuẩn bị đi, sau đó mới lạnh như băng nói một câu. Sau này cách Thương Trúc một chút, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như hôm nay. Sau đó, cậu đã quay lại và rời đi. Bạch Lâm Yên muốn gọi cậu lại, nhưng nhìn thấy cả lớp nhìn về phía họ, liền có chút ngượng ngùng. Lục Vũ Tuấn đi thẳng đến cuối lớp học dựa vào vị trí cửa sau, nói với một người bạn cùng lớp ở đó. Chúng ta hãy thay đổi vị trí, tôi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Tôi thích sự thanh tĩnh, khí chất bẩm sinh trên người cậu, làm cho bạn học này rõ ràng cảm giác được một loại áp bách. Được rồi, chờ tôi một chút, tôi sẽ dọn dẹp đồ đạc. Vài phút sau, bàn học đã được dọn dẹp ra, Lục Vũ Tuấn chậm rãi buông túi sách rồi ngồi xuống. Bởi vì vào tháng 9, cửa sau của lớp học mở ra, cửa trước của lớp học năm thứ 2 cũng mở, nếu lắng nghe cẩn thận, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của lớp 21 đang học toán học của thầy Điền. Hàn Tương Trúc, em nói em có cố ý hay không? Thầy đã nói về câu hỏi này một lần rồi, nhưng em vẫn luôn làm sai. Thầy không đắc tội với em, phải không? Tại sao tất cả các môn học khác có thể học tốt như vậy, đúng không? Thầy Điền tức giận vỗ bàn, khóe miệng Lục Vũ Tuấn nhếch lên, xem ra quyết định của cậu là đúng. Nếu như cậu không đến nữa, Tương Trúc đoán chừng sẽ chọc tức thầy Điền dạy toán đến thổ huyết. Giáo viên chủ nhiệm lớp 30 là giáo viên trong nước lúc này đã bắt đầu giảng dạy. Bạch Ước Chi ngồi ngay trước mặt Lục Vũ Tuấn, thừa dịp thầy vệ cúi đầu viết sách quay đầu lại lặng lẽ hỏi cậu. Này, cậu ba, sao không ngồi bên cạnh hoa khôi của trường, có phải sợ em gái Tương Trúc của cậu tức giận hay không? Lục Vũ Tuấn trợn trắng mắt nhìn cô ấy một cái. Bạch Ước Chi, cậu có muốn biết không, anh hai tôi nhìn thấy biểu tình sau bức ảnh đói. Bạch Ước Chi hướng về phía cậu cắn răng trừng mắt. Được rồi, Lục Vũ Tuấn, coi như cậu đủ tàn nhãn. Buổi chiều chỉ sắp xếp 4 lớp học, 5 giờ 20 phút tan học. Bởi vì có rất nhiều học sinh rời khỏi trường, hơn một nửa số học sinh còn lại sống trong khuôn viên trường. Sau giờ học lúc 5 giờ 20 phút có một thời gian rảnh rỗi, sau đó 6 giờ 30 là bữa tối. Từ 7 giờ 40 tối đến 9 giờ 20 tối là buổi tự học. Sau giờ học, Hàn Tương Trúc vừa dọn dẹp các bài kiểm tra toán học và sách giáo khoa, sẵn sàng đi đến phòng tự học để tìm các lớp học bổ sung của Lục Vũ Tuấn. Lâm Phồn Tỉnh đi đến trước mặt cô ấy. Tương Trúc, lấy giấy giải toán học của cậu ra, tớ sẽ giải cho cậu nghe về đề tài toán học đó. Đoán chừng ngày mai thầy vệ sẽ hỏi cậu. Trên mặt Lâm Phồn Tỉnh lộ ra một nụ cười thuần khiết. Nhìn nụ cười chân thành trên mặt cậu, Hàn Tương Trúc có chút ngượng ngùng từ chối. Dù sao bây giờ thành tích toán học của cô ấy có thể tiến bộ hơn 10 phần, cùng với kỳ nghỉ hè, Dương Phúc giúp cô học thêm rất nhiều. Đã làm phiền cậu quá. Cách chương.